Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 502, thương nghị bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tiêm Tiêm cười nói, chuyện chính trị luôn luôn làm người ta nhức đầu. Ta mỉm cười nói. Ta đôi vói thác bạt thuần chiếu thương đôi hiếu rõ, người này lòng ôm chí lòn, đã sớm có dã tâm nhòm ngó Trung Nguyên, nhưng mà ngại sự tồn tại của Đông Ho, cho nên mói tạm thời không di chuyến mục tiêu lên người của chúng ta. Hiện giờ, Đại Khang đã không còn sức trông lại hắn, sau khi Thác Bạt Thuần Chiếu chiếm đoạt xong đất đai Đông Hồ chắc chắn sẽ di chuyển mục tiêu sang chúng ta. Cốc Tiêm Tiêm nói, vậy thì vô cùng phiền phức nếu như hắn cấu kết với các nước ở phía Nam, tiến hành vây công chúng ta, tình thế của chúng ta lúc đó không được lạc quan cho lắm. Ta mỉm cười nói, cho nên ta không thể nào để hắn đối phó chúng ta được. Cốc Tiêm Tiêm u oán thò dài một hơi nói. Huynh và Thác Bạt Thuần Chiếu sớm muộn gì cũng phải đánh vói nhau một trận, lúc đó Lục Châu sẽ vô cùng thương tâm. Ta tràn đầy đồng cảm gật đầu, mong rằng ngày đó càng muộn càng tốt, khi trời hoàng hôn, chúng ta rốt cục đã tói mục trường trên Lục Hải Nguyên, các vị ái thê và tướng lĩnh nghe tin ta tói, ai nấy đều tói đón tiếp. Sò, nhì, Lệ Cơ Tư Hầu Yến Lâm đã trông mòn con mắt vói ta, nhưng mà ngại sự có mặt của mọi người ở đây, không cách nào biểu lộ tình cảm của mình vói ta được. Cựu tướng quốc Hoàng Đoan Phòng và Gia Cát Tiếu Liên cũng ở đây nghênh tiếp ta, còn có cả Viên Thành Thành chủ Triệu Đông Tề và Công Tôn Lộc. Ngoài ra các châu quận gần đây như Tình Vương Dận Trì, Đạt Vương Dận Đông nghe tin ta tói cũng đích thân tói gặp. Sau khi ta cùng các vị kiều thê nói chuyện vói nhau một lát, ta lập tức đi tói doanh trướng. Hoàng Đoan Phòng nghe nói ta tói Lục Hải Nguyên lúc, cho nên mang theo Hứa Vũ Thần và Trần Tử Tổ tói thương nghị. Chúng ta ngồi trong doanh trướng, Hoàng Đoan Phòng biểu tình nghiêm túc, ta thấy hắn có bộ dáng như vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Gia Cát Tiểu Liên nói, nghe nói Thác Bạt Thuần Chiếu đã xuất lĩnh các vị trùng thần đi tói Lục Hải Nguyên. Ta cười nói, lần này hắn tói cũng không tốt lành gì, tói đàm phán vói ta mà thôi. Hoàng Đoan Phòng nói, Hứa Tướng Quốc và Trần Tiên Sinh đều cho rằng, lần này Thác Bạt Thuần Chiếu tói là vì chuyện của Đông Hồ. Ta mỉm cười nói, Đông Ho tan tác, mảnh đất màu mờ đang đợi chủ nhân, chúng ta và Bắc Ho có xung đột trực tiếp về lợi ích, đúng là cần phải ngồi nói chuyện vói Thác Bạt Thuần Chiếu một lần. Gia Cát Tiếu Liên nói, Bắc Hồ và chúng ta đều là người giành chiến thắng, phân chia lợi ích sẽ không dễ. Triệu Đông Tề gật đầu nói, Bắc Ho và Đông Ho từ xưa vốn là một, Thác Bạt Thuần Chiếu sẽ không nhượng bộ chút nào ở cố thổ của mình. Hoàng Đoan Phòng nói, nếu như không có Khang, Tần Liên Quân, Bắc Ho rất khó đánh bại Đông Hồ, chiến tranh gian khổ như vậy, sao có thể cho Bắc Ho độc chiếm được. Ta mỉm cười, trong trận chiến này, thu hoạch lớn nhất của ta đó là Tần Quốc giói mưu kế của ta và tinh hậu, binh lực và thực lực của Tần Quốc đã bị hao tổn vô cùng lớn. Toàn bộ quốc gia đã bị binh lực của ta khống chế, chuyện Đông Ho chi tính là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ta hướng Hoàng Đoan Phòng nói, Hoàng Tướng Quốc, Hứa Tướng Quốc và Trần Tiên Sinh nói như thế nào? Hoàng Đoan Phòng nói, hai người bọn họ nhất trí ý kiến, phần đất chúng ta đã chiếm được của Đông Ho tuyệt đối không giao vào trong tay của Bắc Ho. Hoàng Đoan Phòng trước khi làm chuyện gì hắn đều có chuẩn bị đầy đủ, hắn trải bản đồ lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tần Khang Liên Quân đã chiếm được những vùng này, vốn đây toàn là đất đai của Đông Ho chiếm của Tần Quốc, đương nhiên cũng có hai tòa thành của Đông Ho. Hắn chỉ vào những ký hiệu trên bản đồ, ta nhìn địa đồ nói. Hoàn Nhan Liệt Thái tuy rằng bị thua thế nhưng Đông Ho vẫn đang co đầu rút cổ ở phía bắc của Đông Hồ cho tiếp giáp với biên giới Y Rìu ỉ lên. Hoàng Đoan Phòng nói, Trần Đại Nhân kiến nghị Tần Khang Liên Quân dừng lại không công kích lên phía bắc. Ta nhịn không được nụ cười, cách nghi của Trần Tiên Sinh và ta đúng là trùng hợp, lúc nãy ta đã cho người thông báo cho Vân Na Đình chi tiến quân lên phía bắc, trận chiến ác liệt tiếp theo cứ để cho Thác Bạt Thuần Chiếu đánh đi. Hoàng Đoan Phòng nói, ngoại trừ hai tòa thành trì của Đông Ho, chúng ta lần này tổng cộng thu phục được 13 trọng chân phía bắc của Tần Quốc, phỏng chừng lần này Thác Bạt Thuần Chiếu tới đây cũng vì mảnh đất này. Gia Cát Tiếu Liên nhíu mày nói, lê nào Thác Bạt Thuần Chiếu muốn lấy 13 tòa thành trì này của chúng ta sao? Ta cười nhạt nói, với tính cách của hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Gia Cát Tiếu Liên nói, công tử sẽ trả lại cho hắn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ta, họ đang trông đợi câu trả lời. Ta nở nụ cười đứng dậy, vấn đề này chỉ có thể đợi Thác Bạt Thuần Chiếu tói mói có đáp án chính xác được. Đi ra ngoài doanh trướng, bầu trời đã đầy sao, Gia Cát Tiếu Liên theo thói quen nhìn về phía tinh không, ta đi tói bên cạnh hắn, mỉm cười nói. Gia Cát tiên sinh đã nhận ra điều gì từ trong thiên văn? Gia Cát Tiếu Liên bí hiếm nụ cười, hắn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, nói. mấy ngày nay, lúc nào ta cùng theo dõi tinh vị của chủ nhân, từ khi chủ nhân đi Tần Quốc, ánh sáng của tinh vị đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lúc đó ta còn lo lắng cho chủ nhân, nhưng mà sau đó ánh sáng của nó lại rực rỡ hơn lúc trước rất nhiều. Ta đờ lấy ra Cát Tiếu Liên tựa vào xe lăn, hắn chưa bao giờ nịnh ta một điều gì, ta vô cùng tin tưởng, không nghi ngờ hắn bao giờ. Gia Cát Tiêu Liên nói, ta đã suy đoán ra, lần này chủ nhân tối Tân Quốc chắc chắn có biến co, nhưng mà từ đó về sau, quang mang của người không bao giờ che lấp được nữa. Ta yên lặng ngưng mắt nhìn tinh không, thấp giọng nói. Gia Cát tiên sinh có tin tưởng ngoài chủng ta ra, vẫn còn những thế giới khác tồn tại. Gia Cát Tiêu Liên có chút kinh ngạc xoay người lại, nhìn vào hai mắt của ta. Ta bình tĩnh nói, lần này ta tới Thanh Thục Sơn, đã gặp rất nhiều chuyện không biết nói thế nào, nhưng chuyện ta không dám tin tưởng cứ liên tiếp xảy ra. Gia Cát Tiếu Liên gật đầu, ta tiếp tục đến, Thải Tuyết, Huyền Anh, Lãnh Cô Huyên, thậm chí toàn bộ ma giáo, dường như bốc hơi khỏi thế giới này, không còn dấu vết, ta không muốn tin tưởng, thế nhưng không tin không được. Gia Cát Tiếu Liên thấp giọng nói, trong Mặc Thị Chân Kinh có ghi chép về một số hiện tượng thiên văn, cũng ám chi đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng mà với trí tuệ của ta, không cách nào hiểu được chân lý trong đó. Ta thò dài nói, chuyện có quan hệ tối ma giáo và chuyện có liên quan tối Thanh Thục Sơn dường như đã biến mất, ta hoài nghi bọn họ có năng lực nào đó xóa đi mất đoạn ký ức này của người khác. Trong ánh mắt Gia Cát Tiếu Liên toát ra đồng tinh vẻ, hắn đương nhiên hiểu tình cảm của ta với Thải Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công từ vì sao không que nể, ta cười khố nói, đôi khi nhớ lại còn thống khố hon so với mất đi ký ức. Gia Cát Tiếu Liên nói, nếu mà như vậy tốt nhất công tử nên nghi biện pháp quên nó đi, có một số việc không ai có khả năng vãn hồi, cho dù người đó có là vương giả bề nghề thiên hạ vẫn chi giống như bách tính tầm thường mà thôi. Sau khi trở lại phòng, các vị ái thê đã đi vào giấc ngủ, tâm tinh của ta vốn đang bị vây trong tâm sự. Ta trở về phá hỏng giấc ngủ của các nàng, khi ta ôm từng vị ái thê một thì Sở Nhi nhẹ giọng nói. Giận không, huynh tối thăm Giao Như đi, ta ngơ ngác, không biết Giao Như lại xảy ra chuyện gì. Yến Lâm nói, huynh không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta phát hiện Giao Như đã khôi phục những ký ức trước kia, chăng qua là nàng ta không chịu tha thứ cho mình. Bây giờ, Tuệ Kiều đang chiếu cô, cho nàng ấy, cho nên hôm nay hai người bọn họ không ra đón huynh được. Trong lòng ta như có một dòng nước ấm chảy qua. Trời xanh dù sao cũng đôi đãi vói ta không tệ, mang đi Thải Tuyết lại đem Giao Như trả lại cho ta. Ta mỉm cười nói, vậy thì ta phải đi thăm họ một chút. Sở Nhi nói, lúc này bọn họ đang ở căn nhà nhỏ mà trước kia Lệ Cơ ở, cho dù trùng muội có khuyên thế nào, Giao Như cùng không muốn trở lại. Sở Nhi dừng lại một chút nói, muội không dám đem tin tức huynh trở về nói cho Giao Như, sợ nàng ta lại làm ra hành động gì đó quá khích. Tuệ Kiều sợ nàng ấy gặp chuyện không may, hiện giờ một tấc cùng không rời. Ta đứng lên nói, xem ra khúc mắc này chỉ có ta mới có thể cười. Sở Nhi u oán thở dài một hơi nói, huynh đã tạo thành vô số tinh nghiệt, không biết kiếp này có thể trả được không? Ta ôm thân thế mềm mại của nàng, hôn lên đôi môi tanh đào của nàng một cái, mỉm cười nói. Kiếp này kiếp sau ta muôn vinh viền thiếu các nàng. Khi Yến Lâm tiền ta ra khỏi cửa, đã kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói. Muội dạy cho huynh một biện pháp, ta hứng thú nói, vần là Lâm Nhi ngoan nhất, nói nghe một chút, Yến Lâm bám vào tai ta nhỏ giọng nói, khi huynh thấy Giao Như không để ý tới huynh, vậy thì hãy dùng Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Ta suýt nửa bật cười, Yến Lâm cả giận nói, huynh cười cái gì, ta nói, muội cho là chiêu xô, dùng vói muội lại có thể dùng vói người khác hay sao? Yến Lâm vừa thẹn vừa vội, véo lỗ tai của ta, nói. Dâm tặc lúc trước nếu như huynh không gian dâm muội, muội lại theo huynh hay sao? Thiên lý ở đâu cơ chứ, lúc trước rõ ràng là nàng hạ thủ với ta, sao bây giờ lại có thể nói như vậy, ta chỉ còn cách cười khố gật đầu. Sở Nhi ở phía xa ngoắc tay ta nói, mấy người đừng ở đây nói chuyện nữa, mau cho giận không đi đi. Ta nhỏ giọng nhìn Yến Lâm nói, cười hết ở trên giường trò, ta, sáng sớm ngày mai ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Yến Lâm đỏ mặt mà gật đầu, nhưng nhỏ giọng nói. Chỉ sợ ngày mai huynh mệt tối mức không động đậy được người ấy chứ. Sở Nhi nói, tối nay trùng muội không tiếp huynh được nhưng vẫn còn Lệ Cơ tỷ tỷ tô. Tê nhất huynh cũng nên làm cho tỷ ấy có thành quả. Ta mỉm cười gật đầu, lại nghe phía sau có một tiếng ngựa hí, hóa ra là Lệ Cơ cười một con tuân mã đỏ thầm đi tối bên cạnh ta. Ta vung roi ngựa lên, nặng nề vụt vào mông ngựa một cái, tuân mã lao vút đi. Bóng đêm trên thảo nguyên vẫn mỹ lệ như trước, gió nhẹ hết sức ôn nhu. Ta xoay người nhìn lại, đã thấy Lệ Cơ mặc trang phục của người Ho bó sát người, vóc người càng thướt tha, ngực nhỏ phập phồng, vô cùng mê người. Lệ Cơ ánh mắt của ta như vậy, mỉm cười ngọt ngào nói. Huynh nhìn cái gì? Ta mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội là thê tử của ta, đương nhiên ta muốn nhìn gì thì nhìn. Lệ Cơ xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói. Lệ Cơ không bao giờ thấy phiền khi huynh nhìn. Ta chuyến cương ngựa, vòng tay nhấc toàn bộ thân hình của nàng sang ngựa của ta. Lệ Cơ tựa vào lòng ta, chúng ta hôn nhau cho tới khi nàng không còn thò. Được nửa mói buông ra, Lệ Cơ nhẹ giọng, mỗi ngày muội đều nhớ huynh. Ta gật đầu, đưa tay vuốt ve bộ ngực xưa của nàng, Lệ Cơ ôm lấy thắt lưng của ta tựa đầu vào ngực ta, nhỏ giọng nói. Cưỡi ngựa cho tốt, ta cười to nói, bằng vào kỹ thuật của ta chuyện nhỏ này sao có thể làm khó ta được. Ta còn chưa nói xong, tuân mã đột nhiên hí dài một tiếng, hai vó trước dựng lên, ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị nó ném xuống mặt đất, Lệ Cơ roi đè lên ta, cùng may là bãi cỏ xốp, hai người chúng ta mói không bị tôn thương ế. Ta cả giận nói, cái con súc sinh này, cùng đi em khi quân phạm thưởng. Khi ta nhìn lại, đã thấy nó chạy đi rất xa rồi. Lệ Cơ cười rộ lên, vươn bàn tay nhỏ nhắn kéo ta dậy, cùng may con ngựa của nàng vẫn ở phía sau, chúng ta lại một lần nữa lên ngựa. Sau khi đi được chừng ba dặm đường, phía trước của chúng ta truyền tới một tiếng ngựa hí. Ta mỉm cười nói, con súc sinh này quả nhiên không dám chạy xa, ta phải một đao chém đầu nó mói dược. Lệ Cơ ôn nhu nói, không thế, nó chẳng qua chi là một con súc sinh, huynh không cần nối giận. Kỳ thực ta cùng chi nói vậy mà thôi, từ chỗ này nhìn lại Tử Vân Ho đã ở ngay phía trước, dưới ánh trăng và ánh sao chiếu rọi, mặt hồ tỏa ra quang hoa mê ly. Trên một bãi cỏ ven hồ, có hai con tuân mã đang đứng vói nhau một chồ, ta nhịn không được nó. Nụ cười, Lệ Cơ khi nhận rõ chồng đang làm cái gì thì nhịn không được đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ giọng phi nói. Thật là vừa nãy nó bỏ chạy, hóa ra là tối đây tim tinh nhân. Ta cắn vai nàng nói, muội có muôn hay không? Lệ Cơ tức giận véo ta một cái, nói. Bại hoại, huynh lại so sánh muội vói con súc sinh kia hay sao? Ta cười ha ha lên, hai con tuân mã nghe thấy tiếng động cuông quýt xa nhau, có thế chúng nó đã coi ta là một vị khách không mời mà tới, phá hỏng chuyện tô. Tê của chúng, nụ cười của ta đột nhiên biến mất, con ngựa đực kia vốn là con Hắc sư tử, mà trước kia ta giao cho Tiêu Chân Kỳ, không biết tại sao nó lại ở chỗ này. Lệ Cơ cũng nhận ra nó, a, nó hình như là tọa kỵ của huynh trước kia mà. Lệ Cơ cũng nhận ra nó, a, nó hình như là tọa kỵ của huynh trước kia mà. Ta gật đầu, Hắc sư tử hiển nhiên nhận ra ta, nó hí lên một tiếng chạy tới chỗ ta, ta xoay người xuống ngựa, đã thấy trên mình nó chỗ nào cùng là bùn đất, xem ra đã không có ai chăm sóc lâu rồi, lê nào nó từ biên giói yên. Hàn chạy tới đây, ta vỗ nhẹ nhẹ bộ lông dơ bẩn của nó, thấp giọng nói. Xem ra ngươi đã chịu không ít khổ sở, nếu đã tới nơi này, vậy thì tắm rửa đã, không nên làm chuyện câu dần con gái nhà lành. Lệ Cơ nhịn không được cười ra tiếng. Ta còi dây cương, vồ vồ cái mông Hắc sư tử, nói. Đi thôi, ta sẽ không quấy rối chuyện tốt của các ngươi. Hắc sư tử nhẹ giọng hí một tiếng, mang theo con ngựa cái chảy tói bên hồ. Chỗ này cách căn nhà của Giao Như không xa, ta vói Lệ Cơ nắm tay nhau đi vào trong. Thấy căn nhà vẫn còn ánh sáng, ta và Lệ Cơ nhìn nhau cười, cuộc sống vốn là như vậy, bây giờ. Là Giao Như, trước kia là Lệ Cơ và Tuệ Kiều. Các nàng đều đã từng là người mà ta nghi ngờ, nhưng các nàng cùng mang một tình yêu khác cô. Tê ghi tâm vói ta, ta nhẹ nhàng dập gõ cửa, qua hồi lâu mới có một giọng nữ ôn nhu vang lên. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhận ra đây chính là giọng của Giao Như, trong lòng kích động không nói nên lời. Lệ Cơ nhẹ giọng đáp, là ta, Lệ Cơ. Cửa phòng mở ra, Giao Như mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tay cầm một cái đèn dầu đứng trước cửa. Khi ánh mắt của nàng vói ta gặp nhau, nước mắt đã vòng quanh, nàng đánh roi ngọn đèn tòng tay, xoay người chạy vào trong phòng. Khi nàng muốn đóng cửa thì bị ta chặn lại, nói. Giao Như, cho ta vào đi. Động tác của chúng ta làm cho Tuệ Kiều phải giật minh tinh giấc, nàng mói ngủ không lâu, khi thấy ta tới thì cuống quýt đi tới bên người Giao Như khuyên lon. Giao Như, có chuyện gì thì cứ để cho huynh ấy vào rồi hãy nói. Giao Như mở cửa phòng, gục ở trên giường, lớn tiếng khóc ồ lên. Lệ Cơ và Tuệ Kiều ngầm hiếu đi ra cửa, ta cô, nén sự kích động trong lòng, đi tới bên người Giao Như, nhẹ nhàng xoa vai nàng nói. Giao Như, vì sao muội không muốn gặp ta? Giao Như xoay người lại, nước mắt đã tràn ngập khuôn mặt thanh tú, nàng cô. Sức lắc đầu nói, công tử, Giao Như không còn mặt mùi nào nhìn thấy người, nếu như người còn thương Giao Như, vậy thì hãy để Giao Như ở đây tự sinh tự diệt là được rồi. Ta muốn ôm thân hình của nàng, nhưng lại bị Giao Như giãy ra, nàng, quỳ rạp xuống trước mặt ta. Giao Như trải qua lần sinh tử này, thì đã khám phá được hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, mong rằng công tử có thể thành toàn muội. Ta chậm rãi lắc đầu, dùng thanh âm trầm trọng nói. Ta sẽ không bao giờ đồng ý cho muội cùng không bao giờ bỏ muội chi vì trong lòng ta không bao giờ quên được muội. Nếu như muội thực sự muốn rời xa ta, ta sẽ không cách nào chịu đựng nổi thống khổ này. Ta bỗng nhiên nghi tới Tinh Hậu, nhớ lại Thải Tuyết, nhớ lại Huyền Anh, nhớ lại U, cuộc đời ta không còn cách nào chấp nhận được nỗi đau mất đi người mình thương yêu nữa. Vành mắt ta đỏ lên, cam lấy bàn tay của Giao Như, động tình nói. Cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu đựng bất cứ ủy khuất và thống khổ gì. Giao Như lớn tiếng khóc lên, run giọng nói. Không phải là Giao Như không muốn tha thứ cho công tử, mà là Giao Như không còn mặt mùi nào đôi mặt với công tử nữa. Ta hôn lên đôi môi tanh đào của nàng, lập tức cảm nhận được sự tang thương trong đó, sự oán giận trong lòng ta đã tiêu tan thành mây khói từ lâu. Huống chi hiện giờ, Điền Tuần đã chết, Điền Ngọc Lân trước kia đôi ý nghịch với ta, bây giờ. Cùng chi là một phế nhân, nếu như ta muốn giết hắn thì chẳng khác gì giết một con kiến hồi, ta cần gì phải tính toán với hắn cơ chứ. Ta kéo cánh tay của Giao Như yêu thương nhìn lên vết thương trên cổ của nàng, nếu như Giao Như có thể vì ta mà chết vậy thì có thể nhận thấy được sự thương yêu của nàng với ta. Trải qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời, mới thấy chân tinh tương đôi quý, ta sao có thể để nàng rời xa ta được nữa. Ta cố họng nức nò nói, còn nhớ thời gian ta làm con tin bên nước Tần không? Giao Như rưng rưng gật đầu, ta thấp giọng nói, Tôn tiên sinh đã về cõi tiên từ lâu rồi, Thải Tuyết cùng đã rời khỏi ta, người cùng ta chung hoạn nạn chỉ còn lại một minh muội. Nói đến đây nước mắt của ta lại tự động chảy ra, Giao Như khóc càng lúc càng thương tâm. Ta chân thành tha thiết nói, ta không muốn kiếp này minh lại có thêm một tiếp nuôi nửa, ta muôn muội làm thê tử của ta, chăm sóc cho ta, chiếu cô. Cho ta, giống như khi chúng ta còn ở Đại Tần, bảy bộ, công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Như nhào vào trong lòng ta, thân hình nàng không ngừng run rẩy, chân tinh của ta cứ ôi cùng có thể tìm được lối vào cánh của nội tâm vốn đang đóng kín từ lâu của nàng. Ta hôn lên đôi mắt đầy nước của nàng, thưởng thức đôi môi như khô hạn, có thể nói là sau khi mưa gió qua đi mặt trời lại mọc, phương đông tiếp tục ửng hồng. Sáng sớm sau khi ta tỉnh lại, ba vị kiều thê đã thức dậy chuẩn bị xong tất cả cho ta. Sau khi ta rửa mặt xong, ra khỏi phòng, thấy Tuệ Kiều đang ngồi ở bãi cỏ trước nhà chờ ta tới uống trà, Giao Như và Lệ Cơ đứng ở bên cạnh ăn ô mai. Ta đi tới bên người Tuệ Kiều ngồi xuống, hỏi sự nghi vấn trong lòng ta. Mầu hậu ra sao rồi? Tuệ Kiều u oán thò, dài một hơi nói, người đã an nghi trong cung rồi, muội thấy tô, tệ nhất chúng ta không nên quấy rầy sự yên nghi của người nữa. Ta cô, sức mấp máy môi, ý của Tuệ Kiều sao ta lại không hiểu cơ chứ? Bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Kiều đặt lên bàn tay của ta. Chỉ sợ là muội không còn cách nào cứu người. Ta gật đầu, ánh mắt nhìn sang ven hồ, thấy Giao Như và Lệ Cơ đang cười thật tươi, có lẽ ta phải học cách quên đi tất cả quá khứ. Tuệ Kiều nói, chỉ khi nào có huynh ở bên cạnh, bọn muội mới vui vẻ như vậy. Ta sẽ làm cho các nàng ngày nào cùng được vui vẻ như vậy. Ta vào đôi mắt của Tuệ Kiều nói, ngày đó đã không còn xa nữa. Khi trở lại mục trường, mặt trời đã lên rất cao, các vị kiều thê biết ta đã thành công giải quyết được chuyện của Giao Như, ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Trong đám người ra đón ta, ta vẫn không nhìn thấy Yến Lâm, sau khi hỏi Sở Nhi ta mới biết được Yến Lâm không được khỏe, hiện đang ở trong phòng nghi ngơi. Trong lòng ta cười thầm, chắc chắn là Yến Lâm vẫn còn nhớ câu nói của ta nói với nàng từ tôi hôm qua, chắc vẫn đang nằm trên giường trò. Ta tối, vất vả lắm ta mới tìm được một lý do để tối phòng của Yến Lâm. Thị nữ trước cửa nhìn thấy ta thì cung quýt quỳ xuống hành lễ, ta mỉm cười nói. Nàng có ở bên trong không? Thị nữ nói, nương nương nói là rất đau đầu cho nên bây giờ vẫn chưa thức dậy. Ta gật đầu nói, người đi trước đi, ta sẽ tự chăm sóc nàng ấy. Đi vào bên trong phòng, ta trò, tay khép cửa phòng lại, thấy màn che bên trong đã buông. Ta nhịn không được toi cười, vén màn che lên, thấy Yến Lâm vẫn đang ngủ, ta vỗ vỗ nàng, nhưng nàng không thèm để ý tới ta. Ta đưa tay luồn vào trong chăn gấm, mân mê thân hình mê người của nàng, cô gái nhỏ này quả nhiên là tuân thủ lời hứa. Yến Lâm nhịn không được khanh khách nở nụ cười, trở tay chùm chăn lên đầu ta kéo ta lên giường. Trong bóng tôi đã hôn lên đôi môi ướt át của nàng, Yến Lâm còi y phục của ta, chúng ta lập tức họp lại thành một đôi, thân hình rông như củi khô bị đô. Tê, Yến Lâm dịu dàng nói. Vua không nói choi, sao huynh đế muội đợi lâu như vậy? Ta mỉm cười nói, lần này là ta sai, ta sẽ bồi thường gấp bội cho nàng. A, Yến Lâm bị ta làm cho hét ầm lên. 3 ngày sau, đám người của A Đông và Lang Thứ cùng lục tục quay trở về Lục Hải Nguyên, bọn họ mặc dù giỏi đi trước ta, nhưng vì phải tạo ra những động tình khác cho nên về muộn hơn ta rất nhiều. Ta đôi vói hô, tê hò không lạ gì cả cùng bòi vì đánh hắn một trận mà bị các hào tỉ muội của hắn phục kích cùng nhờ hắn mà ta quen biết Tắc Mạt Nhi. Ta không có hào cảm nhiều lắm vói Tiêu Từ kiêu căng ngạo mạn này, thế nhưng dù sao lần này hắn tới đây cùng mang thân phận là sử tiết cho nên ta phải lấy lễ đón hắn. Ta tiếp đãi nhóm người hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê hò ở trong doanh trướng của mình, mấy năm không gặp ta thấy hắn thay đổi rất nhiều, trên bộ mặt bóng loáng của hắn đã có thêm một bộ râu quai nón, có vẻ là tang thương và hiếu đòi hơn trước nhiều. Hô, tê hò dùng lễ tiết của người hò, tay phải đặt ở trước ngực hành lễ vói ta, nói. Đại hò quốc sử tiết diệt lang tướng quân hô, tê hò tham kiến đại khang thái tử điện hạ, ta khoát tay áo nói. Hô, tê hò tướng quân không cần phải khách khí như vậy, chúng ta giống như là bạn thân tương phùng, đâu phải hành lễ vói nhau làm gì. Hốt hò lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn đương nhiên là hiếu câu nói. Bạn thân tương phùng, của ta là có ý gì, xấu hố cười nói, thái tử vẫn còn nhớ ta hay sao? Ta giả bộ nhiệt tình cam bàn tay của hắn, bảo hắn ngồi xuống vị trí ở bên phải của ta, nói. Hô, tê hò tướng quân đi đường tới đây có được thuận lợi hay không? Hốt hò hiển nhiên không ngờ ta lại đôi vói hắn nhiệt tình như vậy, có chút được yêu mà sợ nói. Rất thuận lợi, rất thuận lợi. Trong lòng ta cười thầm, khí tức vô lại ở tiểu tử này đã ít hơn xưa rất nhiều, xem ra bác thiếp nhì đã quản lý và giáo dục hắn rất nhiều trong thời gian 2 năm qua. Ta xoay người hướng Sát Cáp Thai nói. Sát Cáp Thai tiệc tôi đã chuẩn bị thế nào rồi? Sát Cáp Thai cung kính nói. Khởi bấm chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị xong. Ta nhìn hốt hò nói. Hô, tê hò tướng quân đường xa tới đây đương nhiên là có chút mệt mỏi, ta đã chuẩn bị xong doanh trướng, có lẽ tướng quân nên đi tắm và nghỉ ngơi trước. Hốt hò gật đầu, rời khỏi doanh trướng. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, Sát Cáp Thai nhìn hướng hắn rời đi, đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói. Hắn chi là một phế vật vô dụng, chủ nhân không cần đôi vói hắn khách khí như thế. Ta mỉm cười nói, ngươi cùng có thể nhận ra hắn là một phế vật, đương nhiên Thác Bạt Thuần Chiếu cùng có thể nhìn ra được. Sát Cáp Thai có chút không giải thích được nhíu mày. Ta thấp giọng nói, Thác Bạt Thuần Chiếu bảo hắn tới đây làm tiền trạm tất có lo lắng điều khác. Sát Cáp Thai bỗng nhiên tinh ngộ nói, chủ nhân nói đúng, Thác Bạt Thuần Chiếu muốn lợi dụng hắn áp chế bác thiếp nhì. Ta gật đầu nói, bác thiếp nhì và Thác Bạt Thuần Chiếu từ trước tới nay không hợp nhau, Thác Bạt Thuần Chiếu làm như vậy cũng không phải là không có lý. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của Thác Bạt Lục Châu, ta dừng cuộc đối thoại lại, rồi đi ra ngoài. Đã thấy Lục Châu mặc trang phục sặc sờ của người ho chạy tới chỗ của ta. Ta cười nói, có gì mà muội vui vẻ như vậy? Nàng xoay người một vòng, nói, có đẹp hay không? Ta khen, y phục đẹp nhưng người càng đẹp hơn. Lục Châu kéo cánh tay ta nói, huynh đi theo muội, có chuyện gì vậy? Ta không giải thích được nói. Lục Châu cười nói, tới rồi huynh sẽ bia. Ta biết nàng vốn có tâm tính trẻ con, mà trong khi lúc này cùng không có chuyện gì cho nên theo nàng tới mục trường. Đi tới bên ngoài danh chướng của Lục Châu, Lục Châu đấy ta lên trước, sau đó bịt mắt của ta, nói. Huynh đoán xem, là ai tới đây? Trong lòng ta ngẩn ra, ta ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này không giống với mùi cơ thể của Lục Châu. Trong chuyện này ta có thể nói là trời sinh có sở trường, trên môi nở một nụ cười, nhẹ giọng nói. Tắc Mạt Nhi quả thật là cô nàng sao? Trong doanh chướng có một thanh âm tràn ngập e thẹn, nói. Là muội, Lục Châu buông hai tay, dương dương đắc ý cười nói. Muội đã nói, trong lòng của nàng ấy không bao giờ quên được huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Mạt Nhi im lặng đứng đối diện vói ta, trong đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra vô hạn nhu tình, nàng mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng, hơi rộng thùng thình, giấu đi vóc người xinh đẹp của nàng. Từ kiểu dáng của võ sĩ phục này thì ta có thể đoán được đây là một bộ trang phục của nam nhân, xem ra lần này Tắc Mạt Nhi đến đây hoàn toàn là do tự chủ trương, lẽ nào nàng tới đây chi vì gặp ta, nghĩ tới đây tim ta đập thình thịch. Lục Châu nói, muội không làm cản trở hai người nói chuyện, nói xong nàng xoay người ra khỏi doanh trướng. Ta mỉm cười nói, vừa rồi ta còn nghi tói nàng, không ngờ nàng lại xuất hiện ngay ở trước mặt. Tắc Mạt Nhi khuôn mặt ửng hồng nói, Gạt người mà, Tà Cam lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, Tắc Mạt Nhi nhẹ nhàng giãy một chút, sau đó Đế Mặc Ta nắm, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Muội còn tưởng rằng ngươi đã quên muội từ lâu rồi chứ. Nói tới đây, thân hình của nàng bị ta kéo vào trong lòng Minh. Bòi vì sợ Lục Châu đột nhiên từ bên ngoài xông vào, ta chi lướt môi qua đôi môi tanh đào của nàng. Tắc Mạt Nhi ôn nhu nói. Lần này muội tới đây, là vì chuyện của ca ca ẻ, ta gật đầu nói. Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói. Tắc Mạt Nhi nói, ca ca của muội chưa từng có kinh nghiệm lính quân, lần này đại hãn đột nhiên bảo huynh ấy dần R1000 người đi tiền trạm, trong chuyện này có ý đồ khác. Ta mỉm cười nói, nàng nói không sai, có lẽ là Thác Bạt Thuần Chiếu Môn dùng ca ca của nàng áp chế phụ thân của nàng, để cho phụ thân nàng không dám có dị động gì ở sau lưng. Tắc Mạt Nhi thò, dài nói, cha muội và phụ thân muội tuy rằng không hợp ý thế nhưng người vẫn luôn trung thành và tận tâm với Bắc Ho, đại hãn là người tính tình đa nghi, từ sau khi nhậm chức đã biểu hiện ra mặt, mượn cớ chiến tranh với Đông Ho làm suy yếu đi binh quyền trong tay của người. Phụ thân muội đã sớm nản lòng thoái chí, có dự định từ quan hồi hương, không ngờ đại hãn lại không có ý định buông tha. Ta nhẹ nhàng vuốt vai của nàng, an ủi. Tắc Mạt Nhi sâu xa nói. Mấy tỷ muội rất lo lắng cho sự an nguy của ca ca, sợ rằng lần đi này huynh ấy sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới đề cử muội giả nam trang tới đây. Ta cười nói, vì sao phải đề cử muội tới đây? Ta nói xong câu này, khuôn mặt của Tắc Mạt Nhi đỏ bừng lên, dùng nắm tay trắng ngọc đấm ta một cái, nhỏ giọng nói. Còn không phải là bòi vì huynh hay sao? Cách chương.